Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 351, chương 352, Trấn Quốc Phủ nhất thống. Nhất thời tất cả mọi người giật mình. Đặc biệt là bên cạnh Tần Lâm Quân sắc mặt đại biến nhìn lấy đột nhiên ngã trên mặt đất Tần Trấn Hiên. Đệ đệ, thế mà còn chưa chờ Tần Lâm Quân tới gần Tần Trấn Hiên. Phía dưới Bạch Cuồng Sinh trực tiếp lao đến. Đỡ dậy Tần Trấn Hiên. Mà Tần Trấn Hiên dưới trướng mọi người nguyên một đám chấn kinh đứng lên. Khí thế bạo phát, ánh mắt hung ác nhìn lấy Tần Lâm Quân. Mắt thấy là phải vọt tới. Tuy nhiên Phan Phượng đám người sắc mặt cũng là tràn đầy chấn kinh chi sắc. Nhưng cũng tiến lên chặn Trần Bình bọn người. Bành, toàn bộ trong đại sảnh tại song phương khí thế đụng nhau dưới. Dường như một trận bão táp, chung quanh một mảnh hỗn độn. Cái bàn bát đĩa bay loạn. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh tràn đầy sát cơ. Phan Phượng, Lưu Lệ bọn người áp chế gắt gao lấy bọn hắn. Dừng tay. Tần Lâm Quân sắc mặt tái xanh nhìn lấy đã chết đi Tần Trấn Hiên. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Bạch Cuồng Sinh đỡ dậy Tần Trấn Hiên. Phát hiện Tần Trấn Hiên đã thất khiếu chảy máu. Không có khí tức. Bạch Cuồng Sinh đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt đỏ bừng nhìn về phía Tần Lâm Quân. Cắn răng nói. Tần thiếu chủ dễ tính toán a, là muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn, muốn trưởng khống Trấn Quốc Phủ sao? Mà Trần Bình những cao tầng này tràn ngập ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm Tần Lâm Quân. Ánh mắt xéo qua nhìn về phía bốn phía, toàn thân chân khí không ngừng ngưng luyện, kình khí quay chung quanh toàn thân. Dường như Tần Lâm Quân có bất kỳ dị động, đại chiến hết sức căng thẳng. Tần Lâm Quân sắc mặt tái xanh. Ánh mắt nên phía trên La Dương Dụ, Bạch Cuồng Sinh, Phạm Nhiệm Hòa, Trần Bình chờ cao tầng mỗi người. Gần từng chữ, ta nói sự kiện này không phải ta động thủ. Các ngươi tin sao? Không phải ngươi động thủ còn có thể ai? Dương Khai nghiến răng nghiến lợi thống hận nhìn lấy Tần Lâm Quân nói. Những người khác ánh mắt cũng hung ác nhìn chằm chằm Tần Lâm Quân. Mà Triệu Quát sắc mặt chưa tỉnh hồn, cũng là vội vàng khuyên giải nói. Không thể nào là chúng ta. Chúng ta vừa mới còn chuẩn bị liên minh. Làm sao có thể đột nhiên hạ sát thủ. Các ngươi chớ bị cừu hận che đôi mắt. Các ngươi tỉnh táo. Suy nghĩ kỹ một chút. Tần Trấn Hiên chết hiện tại đối với chúng ta căn bản không có lợi. Tỉnh táo. Hiện tại công tử chết rồi. Ngươi muốn chúng ta làm sao tỉnh táo. Dương Khai. Chu Văn Chiêu bọn người một cỗ liều mạng khí thế triển khai. Mà Tần Lâm Quân con mắt chăm chú nhìn chằm chằm La Dương Dụ, Phạm Nhiệm Hòa, Bạch Cuồng Sinh, Trần Bình bốn cái nhân vật trọng yếu. Chân thành nói, các ngươi hẳn phải biết ta Tần Lâm Quân tuyệt sẽ không làm loại này hại người hại mình sự tình. Khẳng định là có người cố ý hãm hại ta, phá hư chúng ta liên minh. Các ngươi thân là đệ thủ hạ đại tướng đắc lực, mà lại là cao quý Trấn Quốc Phủ lão thần. Sẽ không muốn để Trấn Quốc Phủ huynh đệ tương tàn đi. Để cho địch nhân đạt được mời các ngươi cho ta một cái điều tra cơ hội. Ta Tần Lâm Quân tuyệt đối sẽ tìm tới sát hại đệ hung thủ. Tần Lâm Quân nghĩa chính ngôn từ một phen. Để nguyên bản tràn ngập lửa giận La Dương Dụ, Trần Bình, Phạm Nhiệm Hòa, Bạch Cuồng Sinh bốn người ánh mắt dần dần bình tĩnh lại. Một phút sau, La Dương Dụ bốn người nhìn nhau khí thế tiêu tán. La Dương Dụ trực tiếp đối với Dương Khai. Chu Văn Chiêu chờ cao tầng thở dài nói. Đều đem binh khí buông ra đi. La quân sư ngươi. Dương Khai kinh nghi nhìn lấy La Dương Dụ bọn người. Trần Bình cũng thở dài nói. Tần thiếu chủ nói đúng. Nếu như Tần thiếu chủ thật muốn hại ta nhóm. Chúng ta cũng uống tửu. Hiện tại chúng ta làm sao không có việc gì. Mà lại chúng ta đã tạo thành liên minh. Công tử chết đối với chúng ta bất kỳ bên nào đều bất lợi. Đừng để cho chúng ta Trấn Quốc Phủ huynh đệ chết tại tự giết lẫn nhau bên trong hy sinh vô ích. Chúng địch nhân tính, theo Tần Trấn Hiên dưới trướng bốn đại nhân vật tỉnh táo lại về sau. Mà Tần Trấn Hiên dưới trướng những cao tầng này cũng tỉnh táo lại. Nghe Tần Lâm Quân cùng bên mình Trần Bình phân tích, nội tâm cũng do dự. Nói đúng. Tần Lâm Quân không thể lại tại hiện ở thời điểm này giết công tử. Hiện tại thái tử tiếp cận, mà nguyên bản song phương đã kết minh. Một khi Tần Lâm Quân giết công tử, song phương kết minh thế tất tách rời, càng sẽ trở thành sinh tử cừu địch. Như thế không khôn ngoan một mặt, làm sao có thể sẽ là luôn luôn cực kỳ thông minh Tần thiếu chủ thủ đoạn đâu. Tăng thêm vừa mới Tần Lâm Quân một phương biểu tình của tất cả mọi người đều là cực kỳ vẻ ngoài ý muốn, không thể nào Tần Lâm Quân làm. Mà lúc này Tần Chấn Hiên sau lưng hai vị tạo hóa cảnh cường giả cùng Tần Lâm Quân sau lưng ba vị tạo hóa cảnh cường giả cũng vọt xuống tới. Ánh mắt đều nhìn về chết đi Tần Chấn Hiên, không khỏi thở dài một tiếng. Vậy rốt cuộc là ai độc hại công tử? Chu Văn Chiêu mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói. Chỉ thấy Triệu Quát mặt lạnh lùng nói. Địch nhân của chúng ta là ai? Liền là ai? Hắn muốn cố ý hãm hại chúng ta, không để cho chúng ta kết minh. La Dương Dụ nghe được Triệu Quát, bi thống nhắm mắt lại, chậm rãi nói. Thái tử, Dương Vương, Tân Hoàng. Trần Bình nghiến răng nghiến lợi nói. Không sai, nhất định là hoàng thất người. Có thể là ba người bọn họ liên thủ làm. Không sai, nhất định là bọn họ. Cũng là bọn họ. Người của song phương cũng minh bạch chỉ có bọn họ muốn cho Trấn Quốc phủ tự giết lẫn nhau. Chỉ có dạng này mới đối với bọn hắn có lợi nhất. La Dương Dụ nhìn chằm chằm Tần Lâm Quân nói. Vậy rốt cuộc là ai ở chỗ này hạ độc? Ai có thể ở chỗ này hạ độc? Mọi người đều chấn động. Đúng a, cũng chỉ có chính mình người mới có cơ hội hạ độc. Mà lại người này là tại Tần Lâm Quân người bên cạnh. Dù sao nơi này là Tần Lâm Quân mời tới. Loại rượu cũng là Tần Lâm Quân chuẩn bị. Sau đó mọi người đem xem kỹ ánh mắt đặt ở Tần Lâm Quân một phương trên thân thể người. Mà Triệu Quát, Lưu Lệ mấy người cũng không ngừng quét mắt người bên cạnh mình. Tần Lâm Quân đột nhiên sắc mặt biến hóa. Đem tất cả trong phủ người đều gọi tới cho ta. Hôm nay không tra ra lúc này, bất kỳ người nào đều không cho đi. Vâng, Phan Phượng lập tức liền xông ra ngoài. Mà Trần Bình cũng nhanh chóng cho Chu Văn Chiêu một ánh mắt. Thế mà Chu Văn Chiêu lập tức minh bạch Trần Bình ý tứ. Theo Phan Phượng lao ra, đem tất cả trong phủ đầu bếp thị nữ toàn diện kêu đến. Mà La Dương Dụ cùng Dương Khai chờ Tần Chấn Hiên một phương cao tầng nhìn đến bên mình Chu Văn Chiêu cũng vọt tới, đối với Trần Bình gật đầu, lập tức yên tâm lại, có Chu Văn Chiêu cùng nhau đi tới. Phan Phượng có bất kỳ tiểu động tác, đều sẽ phát hiện. Song khi trên trăm vị thị nữ đầu bếp khẩn trương đứng tại đình bên ngoài, Tần Lâm Quân từng cái hỏi thăm, tại ánh mắt mọi người phía dưới đều không có phát hiện có vấn đề gì. Mọi người lại lâm vào một mảnh yên lặng. Lập tức song phương tâm tình cũng bắt đầu khẩn trương lên. La Dương Dụ nhìn phía trước thị nữ đầu bếp nhíu mày. Cũng nhìn không ra bọn họ có vấn đề gì. Thế mà Trần Bình đi đến trước mặt hắn, ánh mắt lại nhìn về phía Tần Lâm Quân một phương mọi người. Bọn họ hẳn không có vấn đề. Nếu như ta không có đoán sai, hạ độc người cần phải ngay tại trong các ngươi. Bởi vì chỉ muốn công tử một người chén rượu bên trên có độc. Chỉ muốn các ngươi một người trong đó bí ẩn hạ độc. Cũng rất dễ dàng làm đến. Tần Lâm Quân nhìn lấy Trần Bình. Quét mắt liếc một chút mọi người về sau. Đối với Trần Bình nói. Trần tiên sinh, ngươi là có hay không đã tìm được hạ độc người? Ngươi lớn mật nói. Trần Bình lại không nhìn Tần Lâm Quân. Mà nhìn về phía Tần Chấn Hiên một phương cao tầng nói. Chư vị, các ngươi tin tưởng ta sao? Phạm Nhiệm Hòa, Dương Khai cùng tất cả cao tầng đều mặt mũi tràn đầy tin phục nhìn lấy Trần Bình. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này Trần Bình không có cái gì biểu hiện. Bị công tử rời xa, nhưng là bọn họ tin tưởng Trần Bình. Công tử tín nhiệm nhất vẫn là Trần Bình. Sau đó đều nghiêm túc gật đầu nói. Chúng ta tin tưởng Trần tiên sinh. Trần Bình cảm động nhìn lấy bọn hắn liếc một chút về sau. Bất ngờ quay người mặt lạnh lấy chỉ hướng một người. Chính là nàng. Hạ độc độc hại công tử. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.